Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 18, Thí Nghiệm Cùng Phán Đoán. Góc Truyện Audio.com. Chương 18, Thí Nghiệm Cùng Phán Đoán. Đường Tam lặng yên không tiếng động trở lại chỗ ở, Vương Trung còn tại trên giường tu luyện. Đường Tam có thể cảm giác được, hắn phong lang biến tu luyện hay là rất tiến vào trạng thái. Đường Tam chính mình cũng leo lên ngồi giường. Cấp tốc điều động huyền thiên công vận chuyển lại. Đem vừa mới hấp thu nhập thể nội bộ phận kia phong lang huyết mạch nương theo lấy huyền thiên công bắt đầu vận chuyển. Với hắn mà nói, hôm nay đây là một cái trọng yếu thí nghiệm. Thí nghiệm này sẽ quyết định hắn phải chăng có thể tiếp tục đột phá. Cùng tìm tới phương pháp đột phá. Nếu như có thể được nói, đối với hắn tương lai tu luyện là rất có chỗ tốt. Thí nghiệm phân hai bộ phận. Một phần là hắn tại thông qua thôn phệ phong lang huyết mạch chi lực về sau. Có thể hay không trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Còn có chính là, cái kia bị hắn thôn phệ huyết mạch chi lực tam giai phong lang. Đằng sau có thể khôi phục hay không huyết mạch chi lực. Hay là nói liền trực tiếp triệt để đã mất đi lực lượng của mình. Hai phương diện này đều rất trọng yếu. Quan hệ đến hắn tương lai con đường tu luyện, huyền thiên công hắn sớm đã vận chuyển tự nhiên. Lúc trước tại thôn phệ tam giai phong lang huyết mạch chi lực về sau, huyền thiên công bình cảnh buông lỏng cảm giác vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa vận chuyển huyền thiên công thời điểm, lại phát hiện, loại cảm giác này lại ngay tại biến mất. Nguyên bản có chút buông lỏng huyền thiên công. Tựa hồ là nhận lấy cái gì vô hình áp lực áp chế. Vẫn như cũ không thể hoàn thành hướng lên đột phá. Cái này khiến Đường Tam không khỏi nhíu mày. Nếu như cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với. Vậy đối với hắn tới nói nhưng chính là đả kích rất lớn. Tu vi một mực bị hạn chế tại hiện tại loại trình độ này. Đây chính là tương đối lớn phiền phức. Còn cần thay đường ra mới được. Hắn không có vội vàng sao động, vẫn như cũ yên lặng vận chuyển huyền thiên công, đem cái kia thôn phệ tới huyết mạch chi lực dần dần hóa đi. Quảng cáo, huyền thiên công trở nên càng dày đặc một chút, mặc dù không có đột phá cấp độ, nhưng tổng lượng tựa hồ đang nguyên bản dưới trạng thái đỉnh phong lại ngưng thực mấy phần. Đồng thời, Đường Tam phát hiện, trong cơ thể mình cái kia thuộc về phong lang lạc ấn. Trở nên cường đại một chút. Đơn giản tới nói. Chính là hắn có thể ngưng tụ thành phong nhận sẽ trở nên lớn hơn. Khi hắn dùng huyền thiên công dẫn động lạc ấn này thời điểm. Trên khí tức sẽ xuất hiện một chút phong lang biến hóa. Mà bây giờ. Sự biến hóa này tựa hồ sẽ trở nên lớn hơn một chút. Lúc trước đang hấp thu chư gia hâm báo thiểm yêu thần biến cùng phong lang huyết mạch chi lực về sau. Báo thiểm lạc ấn rõ ràng muốn so phong lang càng thêm cường đại. Cho nên hiệu quả cũng càng tốt. Trên cơ bản có thể làm cho hắn tại 10 mét bên trong thi triển đi ra. Hiệu quả cực dai. Mà phong lang huyết mạch ngưng tụ ra phong nhận mặc dù có nhất định uy lực. Nhưng uy lực cũng không tính quá mạnh. Hôm nay đang hấp thu tam giai phong lang này huyết mạch chi lực về sau. Thuộc về phong nhận lạc ấn rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút. Khi hắn vận chuyển huyền thiên công đi dẫn động lạc ấn thời điểm. Chẳng những thuộc về phong lang khí tức sẽ mạnh lên. Phong nhận cũng biến thành lớn thêm không ít. Uy lực rõ ràng gia tăng. Đã trên cơ bản có tam giai phong lang thi triển thời điểm uy năng. Yên lặng hấp thu, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Đường Tam dần dần có phán đoán của mình. Hắn hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định. Huyền Thiên Công đúng là có thể thông qua hấp thu yêu quái tộc huyết mạch chi lực đến làm bản thân mạnh lên. Mà tại trong quá trình hấp thu này, bị thôn phệ tới huyết mạch chi lực, năng lượng sẽ hóa thành Huyền Thiên Công một bộ phận, có trợ giúp đề cao mình tốc độ tu luyện. Đồng thời, trong huyết mạch đặc tính, cũng sẽ hình thành lạc ấn lưu giữ lại, để cho mình có thể thông qua huyền thiên công tiến hành chuyển hóa. chuyển hóa ra loại huyết mạch lạc ấn kia đại biểu năng lực. Đây là một loại tương đương kỳ lạ biến hóa, mà lại hẳn là chỉ thuộc về hắn huyền thiên công biến hóa. Nói cách khác, hắn có thể thông qua hấp thu khác biệt yêu quái tộc huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn. Để cho mình có được những yêu quái này năng lực, cái này rất có ý tứ. Mà lúc trước hắn suy đoán hẳn là cũng không sai. Hắn muốn đột phá bình cảnh, không chịu đến vị diện này áp chế. Như vậy, thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực hẳn là con đường phải đi qua. Lúc trước hắn cảm thấy bình cảnh buông lỏng hẳn là không sai. Sở dĩ không có đột phá thành công, chủ yếu nhất vấn đề hẳn là ở chỗ hắn thôn phệ năng lượng cường độ còn chưa đủ. Đó là một đầu tam giai phong lang. Luận trong huyết mạch năng lượng cường độ còn không bằng hắn huyền thiên công đệ tam trọng đỉnh phong. Cho nên, hắn muốn tiếp tục hướng bên trên đột phá. Chỉ sợ cũng muốn thôn phệ tứ giai phong lang huyết mạch chi lực mới có thể. Thông qua thôn phệ càng mạnh cấp độ yêu quái tộc huyết mạch. Để khí tức của hắn trong khoảnh khắc đó càng giống cường đại nhất giai yêu quái tộc. Vị diện áp chế lực buông lỏng thời điểm, thuận thế xông phá bình cảnh, hẳn là có thể đạt tới cấp 4. Mà lại, hắn rất hoài nghi, từ tam giai bình cảnh bắt đầu, tương lai đột phá chỉ sợ đều muốn như vậy mới được. Mới có thể tránh miễn vị diện này đối với hắn tự thân áp chế. Nếu là như vậy, tu luyện hắn liền có phương hướng cùng mục tiêu. Bước kế tiếp, chính là tìm kiếm một vị tứ giai phong lang. Nếm thử đối với hắn huyết mạch tiến hành thôn phệ hấp thu. Tứ giai phong lang huyết mạch trên phong lang trấn cũng không nhiều. Nhưng là, tại hắn nơi này liền có một vị A, Vương Diên Phong chính là tứ giai. Nếu không có như vậy, hắn lấy một cái phụ thuộc thân phận, cũng không có khả năng ở lại phòng ốc như vậy. Tại phong lang trấn phụ thuộc bên trong, hắn hẳn là mạnh nhất một cái. Bước kế tiếp thí nghiệm, chính là muốn quan sát trước đó bị hắn thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực con tam giai lang yêu kia. Phải chăng có thể khôi phục huyết mạch lực lượng? Nếu như hắn có thể khôi phục nói, vậy đường tam liền có thể bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm tứ giai lang yêu. Còn không dễ dàng bị phát hiện, nếu là lang yêu kia không cách nào khôi phục nói, đường tam nhất định phải yên lặng một đoạn thời gian. Không hiểu thấu mất đi huyết mạch chi lực, phong lang tộc chỉ sợ sẽ có nghi hoặc, một cái còn tốt, lại đến một cái tứ giai cũng xuất hiện đồng dạng vấn đề. Đồ đần cũng biết không đúng, có những phán đoán này, đường tam tâm thái cũng ổn định lại, tiếp tục yên lặng tu luyện huyền thiên công. Mặc dù bây giờ không cách nào đột phá bình cảnh, nhưng lấy hắn kinh nghiệm tu luyện, hậu tích bạc phát luôn luôn tốt, đợi đến đột phá thời điểm cũng có thể nước chảy thành sông. Hiện tại căn cơ càng vững chắc, tương lai tu luyện cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Sau đó mấy ngày, đường tam năm người mỗi ngày đều cùng Vương Diên Phong tiến hành học tập. Tu luyện, mỗi ngày đều là buổi sáng dạy bảo bọn hắn tri thức. Buổi chiều dạy bảo bọn hắn phong lang biến tu luyện cùng biến hóa. Năm người sinh hoạt đều qua rất phong phú. So với trước kia nô lệ sinh hoạt, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Lăng Mộc Tuyết cảm xúc từ đầu đến cuối cũng không quá tốt. Nhưng tu luyện cùng học tập thời điểm lại là đặc biệt chăm chú. Quảng cáo, trải qua mấy ngày học tập đằng sau, mọi người thiên phú cũng liền riêng phần mình hiện ra. Vương gia ba huynh đệ bên trong, ngược lại là thức tỉnh cấp độ cao nhất Vương Siêu thiên phú kém một chút. Vương Trung cùng Vương Tiểu Lỗi thiên phú đều tương đối tốt. Ba người bọn hắn lại so Lăng Mộc Tuyết phải kém một chút. Lăng Mộc Tuyết trải qua mấy ngày nữa phong lang biến dẫn đạo cùng tu luyện đằng sau. Hiện tại cũng đã có thể xuất hiện trình độ nhất định phong lang biến thân. Mặc dù còn không cách nào ngưng tụ ra phong nhận, nhưng dạng này tốc độ tiến bộ ngay cả Vương Diên Phong đều sẽ tán thưởng. Về phần đường tam, liền cùng bọn hắn lại không giống với lúc trước. Khi Vương Diên Phong nhìn thấy Đường Tam có khả năng phóng thích ra phong nhận rõ ràng biến lớn một chút thời điểm, phi thường ngạc nhiên, ứng là phong nhận mặc dù tăng cường, có thể Đường Tam lại cũng không xuất hiện phong lang biến thân tình huống. Một cây lông sói đều mọc không ra. Cái này khiến hắn hết sức tò mò. Nhưng cũng không có cách nào. Nhưng hắn cũng sẽ ngoài định mức truyền thụ Đường Tam một chút phong nhận điều khiển kỹ xảo. Mà cũng chính là mấy ngày nay thời gian, Đường Tam thí nghiệm hoàn thành. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ lặng lẽ ra ngoài. Đi tìm đầu kia trước đó bị hắn thôn phệ qua lang yêu. Ngày đầu tiên không tìm được. Ngày thứ hai cũng không tìm được. Đến ngày thứ ba thời điểm, hắn xa xa phát hiện con lang yêu kia. Cùng bị hắn thôn phệ trước so sánh, lang yêu này rõ ràng có chút suy yếu. Nhưng trải qua tìm kiếm Đường Tam phát hiện, huyết mạch chi lực của hắn cũng đã khôi phục một bộ phận. Mà lại tại từng bước khôi phục bên trong. Phía trước hai ngày không có xuất hiện, hẳn là ở nhà tĩnh dưỡng. Đến khôi phục huyết mạch chi lực. Nói cách khác, bị hắn cắn nuốt huyết mạch chi lực là có thể thông qua tĩnh dưỡng khôi phục như cũ. Chỉ là cần thời gian nhất định. Đối với lang yêu tới nói, tựa như là sống một trận bệnh. Thông qua tĩnh dưỡng có thể khôi phục lại. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.